Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Bởi vì thích cho nên tín nhiệm. 2. Đợi đến Chỉ Diệu thấy rõ ràng trên mặt mình dấu ngón tay về sau, Ngải Khương mới giả bộ làm tỉnh táo lại dáng vẻ, vội vàng giơ tay lên, bưng kín mặt, một bộ không muốn để cho Chỉ Diệu nhìn thấy nữ nhi của mình động thủ đánh người tư thế. Chỉ Diệu vi túc nhíu mày tâm, mở miệng đối Chỉ Mộ nói lời, ngữ khí nặng hơn, tiểu Mộ, ngươi quá tùy hứng, tại sao có thể tùy tiện động thủ đánh người? Ngải Khương thấy thế, lập tức điềm đạm đáng yêu lắc đầu, mở miệng, không phải, Chỉ Tổng, là lỗi của ta, là chuyện của ta không có làm tốt, là ta có lỗi với các ngươi. Chỉ Tiểu Thư sinh khí, là hẳn là ta không trách nàng, tiểu Mộ, ngươi xem một chút Ngải Tiểu Thư, nhiều hiểu chuyện, nhìn nhìn lại ngươi. Chỉ Diệu nhìn xem Ngải Khương rì rào mà rơi nước mắt, nhịn không được lại khiển trách nữ nhi của mình một câu. Chỉ Tổng, ngài đừng nói như vậy, Chỉ Tiểu Thư, Ngải Khương nhỏ giọng khuyên can. Chỉ Diệu càng phát giác Ngải Khương hiểu chuyện biết đại thể. Ngải Tiểu Thư, ta thay tiểu Mộ xin lỗi ngươi, ngươi đừng để trong lòng, nói. Chỉ Diệu nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Chỉ Mộ trợ lý, ngươi cũng không cần ở chỗ này lấy, bồi tiếp Ngải Tiểu Thư đi dưới lầu nghỉ ngơi. Vâng, Chỉ Tổng, đợi đến Ngải Khương cùng trợ lý hai người rời đi về sau, Chỉ Diệu mới nhìn hướng về phía Chỉ Mộ, tiểu Mộ, ngươi có phải hay không có chút quá nặng không nhẫn nhịn rồi? Trước kia ngươi cũng không phải dạng này, trước kia ngươi tự tin kiêu ngạo, hiện tại ngươi lại vì một cái bình hoa liên tục mất khống chế. Chẳng lẽ lại tại đáy lòng của ngươi, ngươi đã cảm thấy mình so ra kém cái kia bình hoa rồi? Tiểu Mộ, nếu là dạng này, vậy ngươi cũng quá để ba ba thất vọng. Chỉ Mộ không nói chuyện, nàng quay đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáy mắt lại hiện đỏ, nhìn thấy Chỉ Mộ đỏ trong mắt, Chỉ Diệu ngữ khí mềm nhũn ra, tiểu Mộ, ta biết ngươi rất hủy khuất, nhất là ba ba hôm nay đánh hai ngươi bàn tay, ngươi khẳng định càng hủy khuất, nhưng lúc ấy tình huống, ba ba cũng không có cách, nếu như ta không đánh ngươi, như vậy ta và ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt đều xong. Ba ba không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ Mộ trên mặt thần sắc chuyển biến tốt một chút, dường như tiếp nhận phụ thân lý do thoái thác. Ba ba từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có đánh qua ngươi một lần. Ngươi cho rằng ba ba không đau lòng? Chỉ Diệu nói, liền đi lên trước, vươn tay đụng đụng Chỉ Mộ sưng đỏ mặt. Có phải là rất đau? Là ba ba lúc ấy hạ thủ nặng. Ba ba xin lỗi ngươi, tiểu Mộ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khổ sở uổng phí ta cái này hai bàn tay. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại. Mà lại đêm nay, Quy Liệt sẽ khởi động Trương Thừa kế hoạch. Chỉ cần Trương Thừa kế hoạch thành công, tiểu Mộ, ngươi còn lo lắng báo không được đêm nay mối thù sao? Nghe đến đó, Chỉ Mộ cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Cha, là tâm tình ta quá kích động. Tốt, không có việc gì liền tốt. Ngươi đừng quên, lần này về nước, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất là Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chỉ có cầm vị trí này. Chúng ta Chỉ ra mới có thể tốt hơn khống chế cùng tiếp quản Hàn thị. Theo Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế, mấy chữ này rơi vào Chỉ Mộ trong tai, nàng nghĩ đến Hạ Vãn An nói với chính mình những lời kia. Trên mặt nàng lập tức có lấy tức giận cùng hận ý lưu động ra. Cha, ngươi yên tâm, vị trí này ta là nhất định phải đạt được. Nàng là không thể nào để cho mình bại bởi cái kia xuất thân thường thường nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng. 2 năm trước nàng gả cho Hàn Kinh Niên, nàng đã thất bại thảm hại một lần. 2 năm sau, nàng không cho phép mình lần nữa dẫm vào 2 năm trước vết xe đổ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.